Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 12, ta là Mani Ái Lâm dứt khoát lưu loát tự thú làm Lâm Lam mắc kẹt. Ngay sau đó dùng xem quý hiếm giống loài ánh mắt nhìn nàng. Ta sơ suất qua, Ái Lâm tựa hồ cũng không tưởng hồi ức đàm luận cái này. Nhưng là vì hiểu rõ thích rõ ràng. Mạnh mẽ kiềm chế nàng có chút táo bạo cảm xúc. Cái kia John, ta hoài nghi nàng cùng cái kia gì chủng sau lưng tổ chức có điều liên hệ. Trừ bỏ bọn họ hai cái. Còn có nguyên liệu đạt khắc quốc. Một cái gọi là Chu Địch. Đơn hệ mộc hệ dị năng. Độ tinh khiết 95. Cùng gì chủng phong cách hành sự thập phần tương tự, này vài người. Nàng đặc thù ma pháp, hoàn toàn không cảm giác được bọn họ nội tâm ý tưởng. Tuy rằng bọn họ ý tưởng, cho dù không cần cảm ứng, kỳ thật cũng tương đương rõ ràng. Nhất ngoài ý muốn chính là Côi Phỉ Lập Khắc Quốc Mỹ Lệ Ni Thân Vương. Nàng liền tương đối có ý tứ, nguyên bản là thân vương tư sinh nữ, thế nhưng xử lý nàng phụ thân. Chính mình ngồi trên thân vương vị trí, nếu không phải sinh ra không tốt, chúng ta bên trong còn có do dự, cộng thêm bị John cùng Chu Địch hai người tìm tới môn. Nàng liền phải bị Quang Minh giáo đình chỉ định vì tứ quốc bên trong một cái khác nữ vương. Ái Lâm cười lạnh, tuyên báo nói bọn họ đang thương lượng cái gì cùng nhau lật đổ. A, đánh vỡ Quang Minh giáo đình tư tưởng thống trị. Bọn họ mấy cái nháo đến dị thường vui sướng, thế nhưng cũng thành chút khí hậu. Đáng tiếc này nhóm người trừ bỏ tư tưởng kỳ ba một ít. Không có gì có thể làm Quang Minh giáo đình một kích bị mất mạng. Huống hồ, còn phải đưa bọn họ sau lưng cá câu ra tới. Người biết không, dị chủng vừa không thuộc về Quang Minh thành thế lực, cũng không thuộc về Ma Chi thành thế lực. Trước không nói nhân phẩm tính cách, hắn hết thảy. Đối với Quang Minh giáo đình tới nói, từ sinh ra lai lịch đến trưởng thành quỹ đạo, đều là rõ ràng, chính là như vậy một người. Nếu không phải ngươi hai cái thân mật, Lâm Lam ánh mắt trừng mắt hạ, Ái Lâm sửa miệng, ngươi hai cái bạn tốt Ma Chi thành Ma Vương làm khó dễ. Chúng ta thế nhưng không biết, hắn còn cất giấu ám chi ma pháp thiên phú. Theo lý thuyết, hắc ám hệ thiên phú, ở chúng ta giáo đình tra rõ dưới. Hẳn là không chỗ nào che giấu mới đúng. Hắn là như thế nào che giấu? Còn có hay không đồng lõa? Không điều tra rõ, đem kia che giấu thế lực đào ra. Giáo đình chính là một chút đều không yên tâm. Giáo đình thống trị hạ, ở không biết thời điểm, xuất hiện một cổ nhằm vào Quang Minh giáo đình không rõ thế lực. Còn mượn dùng giáo đình nuôi, thành khí hậu. Trọng điểm là bị đối đầu Ma Chi thành thế lực khai quật ra tới. Cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ là bước đầu xác định bọn họ sau lưng có điều liên hệ. Lại nhiều đến nay còn không có thể khai quật ra tới. Thiệt tình tương đương vả mặt, hẳn là nghĩ đến cái gì ghê tởm sự tình đi. Ái Lâm biểu tình rất là một lời khó nói hết, duy nhất biết đến là... Bọn họ tựa hồ đều đối ta có không giống bình thường chú ý. Nàng cái này cá mặn thánh nữ, thật sự không thể hiểu được bị theo dõi. Đặc biệt là ta trở thành Quang Minh giáo đình thánh nữ. Phát biểu nhận chức tuyên ngôn lúc sau, quả thực chính là nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Liên tiếp, trước sau mà xuất hiện ở nàng trước mắt, đối nàng các loại chơi bảo kỳ hảo không nói. Phảng phất vẫn là các có mục đích lập trường. Lại ẩn ẩn hợp tác, lộng tới cao tầng chú ý người không rõ nguyên do, nếu không phải trước đó liền cảm thấy John không thích hợp. Nhìn chằm chằm khẩn, chúng ta cũng vô pháp ở gì chủng bại lộ sau, phát hiện Chu Địch cùng Mỹ Lệ Ni hai cái tàng đến như vậy thâm ám cọc nghiêm túc ngẫm lại. Ái Lâm bổ sung, John không biết vì cái gì, đối Quang Minh giáo đình thánh nữ vị trí phi thường chú ý. Nàng tựa hồ, nói thật, không biết ai cấp John tự tin, cho rằng chỉ cần đem ta xử lý, bằng nàng tư chất, nàng chính là bản đinh đinh người thừa kế tuyển. Lâm Lam chớp chớp mắt, đưa cho sắc mặt tái nhợt đến có thể, lúc nào cũng ở khái ma tinh hấp thu năng lượng Ái Lâm một cái muỗng. Ân, chỉnh nồi mới vừa ngao tốt khôi phục ma dược, sau đó đâu, Đây là nàng vừa mới ngao tốt, chuẩn bị tháng này cấp tiến đến giao dịch ma thú, đồ uống. Hiện tại xem ra, trước cấp cái này hư quan trọng muội muội. Ân, hình như là tỷ tỷ. Trước dùng đi, Ái Lâm từ vào cửa khi, nhìn đến cái nồi này ma dược thời điểm, liền bắt đầu chảy nước miếng. Lúc này, cũng bất chấp hình tượng gì đó. Hé miệng, một nồi dược không mang theo tạm dừng trực tiếp tưới trong miệng. Sau khi xong, cả người hư thoát giống nhau, nằm xoài trên sofa, chảy nước mắt thở dốc, cuối cùng sống lại, nếu không phải mẫu hậu khuyên ta, ta cảm thấy ta đều chịu không nổi đi. Tưởng tự sát, Lâm Lam nhìn nàng trong bụng, cái kia cùng nàng linh hồn chặt chẽ tương liên, căn bản không có lưu tình không ngừng hấp thụ cơ thể mẹ năng lượng trẻ con. Đại khái minh bạch nàng cảm thụ, đây cũng là nàng sẽ đằng đằng sát khí hỏi là ai làm nguyên nhân. Bình thường mang thai cũng thế, luôn có biện pháp giải quyết, loại này mạnh mẽ đem cơ thể mẹ hướng chết trình, đem cơ thể mẹ hết thảy tự sát hiến tế thức, vì hài tử tư chất cưỡng bách tính mang thai, vẫn là không thể đọa thai ghê tởm tình huống. Liền khác nói, nếu không phải Quang Minh giáo đình còn có Hoài Đạc Vương quốc nội tình phong phú, có đại lượng tinh hạch năng lượng cung cấp cấp thai nhi hấp thu, phỏng chừng Ái Lâm hẳn là đều không có sức lực tìm được nàng nơi này tới. Ta còn là đại y, Ái Lâm suy sút cũng chỉ là một hồi. Ở Lâm Quang cầm một đống năng lượng cao trái cây tiến vào thời điểm, liền nhanh chóng khôi phục hình tượng. Quang Minh giáo đình lễ nghi, thật đúng là huấn luyện đến thập phần thành công, cho dù cả người suy yếu, còn có thể khéo léo chiều Lâm Quang gật đầu cảm tạ. Cảm tạ hắn săn sóc hỗ trợ, đem sở hữu trái cây đều ép nước, điều tra rõ mục tiêu lúc sau. Quang Minh giáo đình đương nhiên là muốn động thủ, chính là đưa quá khứ nằm vùng, không phải thần kỳ làm phản, chính là bị giết, cũng là tâm tác. Cuối cùng chỉ có thể nàng xin lên sân khấu. Bọn họ mục tiêu nếu là ta, ta liền làm bộ cùng bọn họ nhận thức kết giao, cho rằng bằng vào ta quan hệ cùng thủy hệ tư chất, liền không có có thể làm ta trúng chiêu độc vật. Rất là an tâm tham gia bọn họ cố ý cử hành yến hội, đối mặt Lâm Lam vậy ngươi có phải hay không? Ngốc ánh mắt, Ái Lâm cũng trở về nàng một cái xem thường. Ta không có khinh địch, yến hội trong lúc, ta thật là thứ gì đều không có nhập khẩu, còn mang theo bên người tinh lọc kết giới. Nên chuẩn bị đồ vật, ta đều chuẩn bị tốt. Chính là vẫn là chúng chịu yến hội toàn bộ hành trình. Ta trừ bỏ tiếp nhận rồi dôn khiêu chiến khi, cùng nàng ngoài ý muốn đụng vào như vậy một chút. Toàn bộ hành trình đều ở nghiêm mật dưới sự bảo vệ, Ái Lâm là thật sự nghiến răng nghiến lợi. Chính là, cho tới bây giờ, ta còn không biết ta là như thế nào trúng chiêu. Chờ ta phát hiện không ổn thời điểm, cái kia cái quỷ gì Chu Địch liền xuất hiện ở ta trước mặt. Lúc ấy ta cư nhiên sinh ra một loại, ta thật là yêu hắn, nguyện ý vì hắn phụng hiến hết thảy đáng sợ ý tưởng. Ái Lâm hiện tại nhớ tới, ngay lúc đó cảm giác, đều còn dốc hết tâm can, không phải ảo giác thôi miên, càng như là linh hồn thao khống. Còn có hạ tam lạm dược vật, lộc cộc, Ái Lâm lại rót tiếp theo bát lớn nước trái cây, bổ sung một chút trên người đã sắp hư kiệt ma lực. Phỏng chừng cũng là nghĩ tới độ một chút ghê tởm cảm đi. Ta tinh lọc ma pháp vô dụng, vô luận là quang hệ, vẫn là thủy hệ, linh hồn xé rách giống nhau. Càng dùng, linh hồn thao khống trình độ cùng dược hiệu liền càng mãnh liệt. Ta lúc ấy liền tưởng tự bạo. Sau đó, nói tới đây, Ái Lâm có chút tự sa ngã, ngoặc kép, sau đó, một cái ngốc tử xuất hiện, đem ta cứu đi, ta không màng hắn phản kháng, trực tiếp đem hắn gõ hôn mê, còn cấp ép khô, hắn hiện tại còn ở tổng bộ nằm đâu, ta liền biến thành cái dạng này, Lâm Lam, có thể hỏi hạ, là ai, sao, quá đáng thương, không phải Lâm Lam máu lạnh, mà là Ái Lâm nói. Nàng chỉ cảm thấy thập phần sung sướng hơn nữa không phúc hậu muốn cười. Chịu ni địch tưởng nói, không nghĩ nói, đều sau khi nói xong, Ái Lâm đã thập phần bình tĩnh, bảy cái thánh chủ giáo đều cho ta xem qua, nói là đứa nhỏ này vô pháp lộng rớt, lộng ta cũng liền phế đi. Chờ hắn dưa lạc đế thục, may mắn nói, ta có lẽ còn có thể tránh được một kiếp, kém cỏi nhất cũng giống tên kia giống nhau. Nửa phế bỏ, đã nửa phế đi một cái chịu ni địch. Lại phế một cái ta, không đáng, Lâm Lam tỏ vẻ khó hiểu, nửa phế, là có ý tứ gì? Ái Lâm bình tĩnh nói, cũng không có gì, tên kia không thể tiếp thu, hắn trên người quang hệ tư chất, tất cả đều bị ta trong bụng này khối thịt cấp tước đoạt mà thôi. Đây cũng là quang minh giáo đình quy củ nói, cấm nội bộ giáo đình nhân viên kết hôn sinh con nguyên nhân. Một khi cái kia gì lúc sau, có được nhiều hệ tư chất người, nhiều hệ tư chất chung quang hệ tư chất sẽ đã chịu ảnh hưởng không nói. Đặc biệt là có hậu đại lúc sau, cha mẹ trên người quang hệ tư chất có 20% tả hữu tỷ lệ sẽ suy yếu thậm chí biến mất. Không phải di truyền, mà là thuộc về nhân loại truyền thừa sinh sản yêu cầu. Hóa thành bảo hộ, bám vào nhi nữ trên người. Ân, căn cứ nghiên cứu thống kê, cha mẹ một phương, có một phương có chứa quang hệ tư chất, kia bọn họ sinh ra tới nhi nữ, có 70% trở lên tỷ lệ, có thể miễn trừ trăng tròn tai ương, xem như cha mẹ chúc phúc đi. Nhưng mà, cuối cùng còn có thể di truyền cha mẹ cho quang hệ tư chất. Không đủ 3%, nơi này còn đề cập đến ma pháp tư chất di truyền vấn đề. Quang Minh Đại Lục đã biết chính là, cha mẹ tư chất càng cao, nhi nữ tư chất cũng là càng cao không sai. Nhưng là, ma pháp thuộc tính thứ này, cùng di truyền không quan hệ. Phải nói, đại đại truyền thừa xuống dưới lúc sau, đã vô pháp định hướng di truyền, đến xem tỷ lệ. Hơn nữa quang hệ năng lực thập phần chú trọng tư tưởng cảnh giới. Càng đến cao cấp, cái này càng quan trọng, một cái không cẩn thận, liền sẽ chuyển biến trở thành ám hệ ma pháp, dùng tu chân cách nói chính là, tâm ma, nhập ma, tình yêu loại này sẽ mang đến kịch liệt cảm xúc dao động đồ vật. Vẫn là thiếu đụng vào tuyệt vời, đây cũng là quang minh giáo đình làm độc thân trại tập trung. Vẫn luôn đều có thể liên tục nguyên nhân căn bản. Đương nhiên, đối với giáo chúng hay không muốn kết hôn sinh hoa, quang minh giáo đình chung, đối hồng y giáo chủ cấp dưới cấp bậc giáo chúng, cũng không có cứng nhắc quy định, chỉ cần thoát ly chính thức giáo đình chức danh chức vị. Muốn thoát đơn kết hôn sinh con, tùy ý, lại hướng lên trên, liền sẽ đã chịu trừng phạt, rốt cuộc muốn bồi dưỡng ra một cái áo tím trở lên giáo chủ. Cũng không phải là đơn giản như vậy, Lâm Lam vì cái kia xui xẻo chịu ni địch bi ai một giây. Hỏi, kia, ngươi tưởng ta hỗ trợ cái gì? Ái Lâm thở dài, còn có cái gì vội? Đương nhiên là thay thế ta, làm mấy năm thánh nữ a. Chúng ta vốn dĩ chính là song bào thai, ma pháp khẳng định sẽ không quá bài xích, trên người của ngươi, cũng có quang hệ, thủy hệ tư chất, thật sự trang lên. Cũng không sợ bại lộ, không đợi Lâm Lam mở miệng. Ái Lâm liền trực tiếp cho thấy lập trường. Không cần trang lâu lắm, chờ vượt qua này đoạn phong ba. Làm đám kia ghê tởm người bắt không được đau chân. Dẫn ra bọn họ sau lưng người sau. Người liền có thể tìm cái thích hợp thời gian địa điểm. Làm lão sư bọn họ phối hợp một chút. Làm ta chết đến này sở liền hảo, không biết có phải hay không Lâm Lam ảo giác. Nàng cảm thấy Ái Lâm, thực vui vẻ, nàng còn tưởng rằng, Ái Lâm cuối cùng vẫn là sẽ một lần nữa làm hồi thánh nữ đâu. Ái Lâm không có phủ nhận nàng cao hứng. Đúng vậy, nếu không phải trong bụng này khối thịt, ta thật đúng là thật cao hứng. Có thể mượn cơ hội buông thánh nữ cái này chức nghiệp, đôi mắt tỏa sáng nhìn Lâm Lam chỗ ở. Ta từ nhỏ nguyện vọng, chính là giống ngươi như vậy, tức giận phấn đấu. Biến thành cường giả lúc sau, liền ở ma pháp rừng rậm chỗ, tìm một cái u tĩnh địa phương, kiến một tòa ma pháp sư tháp, một người tự cấp tự túc sinh hoạt chính là, từ nhỏ, phụ thân là biến thái, mẫu thân mỗi ngày đều ở diễn kịch, kính trọng nhất là á ngươi thúc thúc lại căn bản không ở bên người. Người tiểu ngôn không, không có lên tiếng quyền nàng, chỉ có thể tiếp thu cha mẹ an bài, tiến vào quang minh giáo đình. Thánh tử, thánh nữ kế nhiệm giáo hoàng thời điểm, thông suốt quá một chỗ gột rửa thanh trí, không thuần khiết người, đi qua thời điểm, toàn bộ ao đều sẽ biến ô trọc. Cho nên, Ái Lâm nói được thập phần nhẹ nhàng. Này lúc sau, vô luận thế nào, ta đều không thể trở lại Quang Minh giáo đình, có thể làm ơn ngươi hỗ trợ yểm hộ một chút sao? Nói tới đây, Ái Lâm hai mắt sáng lên. Kỳ thật chờ ta chết lúc sau, ngươi cũng có thể trở thành thánh nữ. Dựa theo công tích tư chất, ngươi chính là so với ta càng thêm thích hợp. Bất quá, trở thành thánh nữ lúc sau, bọn họ đại khái sẽ không cho ngươi ngồi xổm thư viện cơ hội. Sẽ chỉ làm ngươi thăng cấp lại thăng cấp. Lâm Lam không chút do dự cự tuyệt. Không, ta tình nguyện ngồi xổm thư viện. Ngươi, nhìn thẳng Ái Lâm trong bụng vô cùng tham lam thai nhi. Có chút lo lắng hỏi. Lúc sau, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Một cái linh hồn cường độ không ngừng tăng cường. Khí vận không ngừng hội tụ thai nhi. Lâm Lam không cần tưởng. Đều biết, này khối thịt tư chất thiên phú. Khẳng định không đơn giản. Có được loại này tư chất trẻ con. Khẳng định cũng có vị diện giao cho nhiệm vụ đi. Ái Lâm lại lần nữa uống xong một bát lớn năng lượng cao nước trái cây. Chém đinh chặt sát, cấp mẫu hậu hoặc là cấp lão sư. Ai ngờ tiếp nhận đưa ai. Dù sao, ta là liếc mắt một cái đều không nghĩ nhìn thấy hắn, vì thế cứ như vậy. Lâm Lam địa bàn, liền như vậy bị Ái Lâm tiếp quản. Không, giá cao bán đi rồi. Nàng thân gia tựa hồ đều thập phần phong phú. Ái Lâm cười hắc hắc. Kỳ thật cũng là thắc phúc của ngươi, làm ra một bộ quan hệ ma dược, ma pháp trận tập hợp, ta cũng bắt chước lời người khác, kiếm lời không ít, đặc biệt là thú triều đối chiến tiền tuyến, bày quán bán tinh lọc ma dược cùng ma pháp trận thật sự thực hảo kiếm. Ta làm một năm lúc sau, tổ chức học đệ học muội, đi bên trong quan hệ, lộng một cái đặc sắc phố buôn bán, thực hảo kiếm, Lâm Lam, nhìn ra tới. Ái Lâm gia hỏa này nương nàng trong bụng kia như thế nào khối điền không no thịt. Đe dọa chung quanh động thực vật nói. Không nghe lời liền uy hoa sau. Bằng vào không lầm ma dược trình độ. Cư nhiên cũng thần kỳ ở cái này địa phương an cư xuống dưới. Có thể từ trọng lâu cùng huyền tiêu trong miệng. Hỏi ra nàng rơi xuống. Ái Lâm cùng bọn họ hẳn là vẫn là rất quen thuộc đi. Làm Ái Lâm chuyển cáo thường thường tới nghỉ ngơi trọng lâu cùng huyền tiêu. Muốn tìm nàng đi Quang Minh thành sau. Lâm Lam liền cầm Ái Lâm trang bị công cụ. Đi theo tiến đến tiếp ứng Huy Lai Sâm. Nháy mắt về tới Quang Minh thành. Kỳ thật trọng lâu cùng huyền tiêu. Đã thật lâu không có tới nơi này. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Bọn họ còn sẽ thường thường tới mượn thùng rác dùng. Nhưng mà đối phó sâu có kinh nghiệm lúc sau. Bọn họ liền không có như thế nào đã tới, nghe bọn hắn nói xử lý phương pháp cũng rất là thô bạo. Chính là trước đêm, sâu, bên trong, kia thao, khống gian lận rách nát quang chi tinh đào ra. Dùng bọn họ lĩnh ngộ hỗn độn chi thức đem quang chi tinh bao vây ở không gian bên trong tiêu diệt. Lại lợi dụng ma linh không gian thiên phú, trực tiếp đem, sâu, ném tới vị diện ở ngoài hỗn độn. Làm sâu tự động tiêu tán liền hảo. Lâm Quang còn thập phần bội phục vỗ tay. Không hổ là trọng lâu tiên sinh cùng huyền tiêu tiên sinh. Không chỉ có nắm giữ khó có thể khống chế không gian vượt qua quy tắc. Còn bước đầu lĩnh ngộ hỗn độn quy tắc. Thật ghê Germany chính như Lâm Quang theo như lời. Trọng lâu cùng huyền tiêu thật sự thiên phú quả thực đáng sợ. Mới quá bao lâu là có thể từ lần trước thất bại chung. Lại vào một bước, tuy rằng chỉ là có thể sử dụng một tia hỗn độn chi tức. Nhưng là chính là như vậy một tia, đã có thể làm cho bọn họ lại lần nữa đối mặt quang chi tinh khi. Không hề nhiếp với nó chủ nhân uy áp, nhưng mà Lâm Lam luôn là cảm thấy, lúc ấy trọng lâu cùng huyền tiêu sắc mặt rất là kỳ quái. Đang nghĩ ngợi tới bọn họ, lại không có nghĩ đến, mới có thể quang minh thành không bao lâu. Nàng liền thật sự gặp được bọn họ hai cái. Nguyên nhân đương nhiên là bởi vì hắc chủ thần hệ thống nanh vuốt nguyên nhân. Quang Minh Thành muốn tìm về bãi. Bắt đầu thời điểm, Lâm Lam cái này thế thân. Phải làm sự tình, kỳ thật đều là một ít yêu cầu ra mặt hình tượng công trình. Tỷ như, mỗi ngày sáng trưa chiều ba lần, đứng ở có thể liên thông toàn bộ quang minh đại lục ma pháp Internet quang minh thành giáo đình đại. Bục giảng thượng, vì đại chúng niệm tụng quang minh kinh thánh, thuận tiện tinh lọc một chút trong thiên địa rơi dụng ám chi ma pháp linh tử linh tinh. Tuy rằng là mặt mũi công trình, chính là cũng là rất hao phí ma lực, thường lui tới, cái này công tác là giáo hoàng chuyên trúc, giáo hoàng bế quan, không có chính thức thánh nữ, thánh tử phía trước, còn lại là thánh chủ giáo công tác, ma pháp đại lục chi gian liên hệ thông đạo, đến nay còn có thể bình thường sử dụng. Đại khái muốn cảm tạ quang minh giáo đình mỗi ngày chỉnh điểm đọc diễn cảm công khóa. Lấy quang minh thành vì trung tâm, ở cùng cái thời gian, phụ trách chấn thủ quang minh giáo đình dưới giáo đường các giáo chủ nhóm. Đều sẽ cùng nhau cầm riêng tăng phụ trợ vật phẩm, kinh thánh, niệm nổi lên kinh thánh tới. Một quyển kinh thánh như vậy hậu, niệm nào một đoạn, đều phải xem quang minh thành vị này lãnh đạo. Dù sao nhiều nhất nửa giờ, nhỏ nhất 15 phút sự tình, tại đây đoạn thời gian nội, thông qua quan hệ ma pháp, kích khởi trải rộng đại lục ma pháp trận, làm ma pháp trận sinh động lên, thuận tiện rửa sạch giữ gìn hạ trận pháp, muốn khởi động như vậy một cái đại hình ma pháp trận. Cho dù làm thánh nữ có thể gian lận dùng ma tinh, cũng là thực hao phí tinh thần lực, ma lực, bởi vì đứng ở chủ khống trung tâm. Không, bục giảng thượng, nhận thấy được nơi nào ma pháp không thông thuận, liền phải thông chi tương quan nhân viên đi duy tu, cũng là thân thể lực sống. Có lẽ là Lâm Lam xuất hiện đến kịp thời, dồn đám người phát hiện bọn họ kế hoạch bởi vì Lâm Lam xuất hiện vô pháp tiếp tục thi triển lúc. Sau, đều ăn ý ngừng nghỉ xuống dưới. Trong lúc, không phải không có truyền ra quá quang minh giáo đình thánh nữ mang thai nổ mạnh tin tức. Chính là bởi vì Lâm Lam mỗi ngày đều vô che đậy xuất hiện niệm tụng kinh thánh. Còn thập phần thân dân cầm thánh nữ chuyên trúc ma trượng. Thường thường cấp quang minh thành người tới cái uy lực tuyệt đối có 12 cấp trở lên mưa xuống. Thuật sau, ai đều không hề để ý tới cái này. Rốt cuộc, đặc thù cao cấp ma trượng đều là nhận chủ. Ở phía trước chủ nhân không chết phía trước, không có khả năng lại làm tiếp theo cái chủ nhân sử dụng. Lâm Lam có một lần làm xong thông thường mặt mũi công trình. Chuẩn bị trở về thư viện tiếp tục ngồi xổm khi, đi ngang qua đã hắc hóa hoàn toàn chịu ni địch bên người khi. Nhìn đến hắn đang ở nhìn chằm chằm một đoạn khắc lục thủy tinh. Cái kia thánh nữ là già, là Irene, không phải Ái Lâm, nàng là ta muội muội, không phải Hoài Đặc Quốc công chúa điện hạ. Bất quá lớn lên giống nhau như đúc bị giáo đình đẩy ra làm thế thân con rối. Cuồng loạn thét chói tai chính là John, nàng đang bị một người nam nhân áp chế, không thể động đậy, làm cuối cùng dãy rủa. Ta nhiệm vụ là làm quang minh giáo đình thánh nữ, nhiệm vụ của ngươi là hủy diệt quang minh giáo đình. Cuối cùng kết quả, căn bản không có xung đột, còn có thể giúp đỡ cho nhau. Rõ ràng có thể hợp tác, hiện tại. Chúng ta chỉ cần tìm ra chân chính Ái Lâm, không phải nói, người cái kia làm thánh nữ mang thai nhiệm vụ, đã thành công sao? Ta đương nhiên biết nhiệm vụ thành công, chính là chúng ta kế hoạch lại là thất bại. John, người như thế nào không nói sớm người cái kia muội muội quan hệ? Thủy hệ ma pháp cũng đã đạt tới 12 cấp, hiện tại ai là thánh nữ? Không phải chúng ta định đoạt, là giáo đình định đoạt, người có đầu óc sao? Kỳ thật cũng không có, Lâm Lam bất quá là làm ma trượng phát sáng lên, sau đó làm không gian hệ giúp đỡ, ở trời cao trung xé ma pháp quyển trục mà thôi, cho dù nàng có thể làm đến, cũng sẽ không như vậy kiêu ngạo bại lộ, được không? Áp chế John táo bạo kêu gọi chính là một cái diện mạo anh tuấn khí phách người trẻ tuổi. Hắn thao túng mộc hệ ma pháp, trực tiếp đâm xuyên qua John tứ chi khớp xương vị trí. Tình cảnh tương đương huyết tinh bạo lực, không cần nói cho ta, ngươi không có phát hiện, chúng ta hiện tại đã bị quang minh giáo đình nhìn chằm chằm khẩn. Đừng nói nhiệm vụ, một giây khả năng bị bọn họ đoàn diệt. TMD, ta cũng là lần đầu tiên biết, làm thánh nữ mang thai loại này nhiệm vụ, không nhất định phải ta tự mình động thủ. Bạch mù ta tích cóp đã lâu linh dược, không biết tiện nghi ai, lần này trước buông tha ngươi. thủ đoạn của ta ngươi là biết đến. Nếu là còn dám, ta liền trước phế đi ngươi. Nếu như bị ta biết, ai tiệt ta nữ nhân, ta tiêm đi phế đi hắn. Thực sự có dũng khí. Ha ha a, Lâm Lam nghe được chủ yếu phụ trách bọn họ mấy cái theo dõi chịu ni địch. Kia âm lãnh mang theo đáng sợ sát khí tiếng cười lúc sau. Liền tự động lui lại. Gia hỏa này đại khái hẳn là cũng coi như là nhờ họa được phúc. Miễn cưỡng hẳn là coi như là đi. Hắn mất đi quan hệ tư chất. Tất cả đều đền bù đến mặt khác tam hệ ma pháp độ tinh khiết thượng. Cứ việc hắn cũng không thập phần cao hứng. Nhưng là hiện tại quang minh giáo đình, đã nhiều ra thứ 8 vị. Ân, hẳn là hậu bị thánh chủ dạy. Vĩnh viễn vô pháp chính danh cái loại này. Không có biện pháp, ai kêu hắn quan hệ tư chất, hoàn toàn mất đi đâu. Ở quang minh giáo đình, không có quan hệ tư chất, thật sự thực muốn mệnh. Cho dù rút kinh nghiệm xương máu hăng hái lúc sau, trực tiếp lướt qua 16 cấp, tấn chức 17 cấp, cũng vô pháp làm hắn cao hứng lên. Lâm Lam chỉ có thể vui sướng khi người gặp họa chờ đám kia vô pháp vô thiên hắc chủ thần hệ thống. Nhân viên xui xèo. Chờ đến xác định kia 4 vị ẩn núp ở quang minh giáo đình, nguy hiểm phần tử sau lưng cái kia tổ. Trước, là dựa vào linh hồn tới khống chế nanh vuốt thời điểm. Quang minh giáo đình lôi đình ra tay. Phải nói là, chịu ni địch tàn bạo ra tay. Vừa ra tay, liền trực tiếp phế bỏ rôn ở bên trong dư lại 3 cái nguy hiểm phần tử hành động lực. Tự mình bắt được quang minh giáo đình bí mật ngục giam chung. Bắt đầu dùng khổ hình bức cung, di chủng ở bị ma chi thành ném ra vào mặt lúc sau. Vẫn luôn ở quang minh giáo đình mạnh mẽ cứu trị chung. Vì ổn thỏa, quang minh giáo đình còn khởi động linh hồn tỏa định ma pháp. Đừng hoài nghi, đây chính là cao cấp ma pháp vị diện. Phương diện này ma pháp nghiên cứu, kỳ thật thiệt tình không ít, Lâm Lam từ đầu đến cuối đều không có tham dự trong đó. Còn có thể nghe được thánh chủ giáo nhóm nghị luận cái gì không gian nhập cư trái phép. Ngoại vực tà thần xâm lấn đề tài. Liền biết, kia 4 người, thật sự thê thảm mà ni huyền tiêu cùng trọng lâu. Cũng là dưới loại tình huống này, bị mời tới quang minh thành. Hết chương.